Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Chương 102 Một mảnh đen nhánh 17 kỳ thật La Tuấn Nhất mang theo Đinh Dậu lại đây thời điểm. Trong lòng đã có tính toán trước, tuy rằng mặt ngoài La Tuấn Nhất nói phải trải qua tập thể thảo luận. Nhưng là bọn họ cái này tập thể ý kiến hình thức thập phần có ý tứ, bởi vì thời xa ý kiến trên cơ. Bản liền có thể đại biểu Hàn Hủ cùng Béo Quất ý kiến. Không thể nghi ngờ, mà Thịnh Nhan trên cơ bản cũng sẽ nghe theo thời xa ý kiến. Đến nỗi chính hắn, vốn dĩ liền rất vui thu Đinh Dậu tiểu tử này, phải biết rằng ban đầu La Tuấn Nhất còn nghĩ tiểu tử này là một nhân tài, tưởng ngầm lừa dối. Cho nên nhìn đến tiểu tử này đối Thịnh Nhan mơ ước chi tâm. Cũng liền mặc kệ nó quả nhiên cùng thời xa hỗn lâu rồi. Tâm nhãn đều sẽ biến nghĩ nhiều lúc trước hắn là cỡ nào thuần thiện một cái tiểu tử a, Hứa Trọng An. Đội ngũ không hảo sao ngươi vì cái gì ở ngay lúc này rời đi hắn thực rõ ràng hắn hiện tại càng cần. Nữa ngươi, thời xa rút ra một phen ghế, tìm cái bình thản địa phương ngồi xuống. Bên cạnh bàn nhỏ thượng còn phóng mới mẻ đồ ăn, lộ ra lượn lờ hương khí, Đinh Dậu hít hít cái mũi. Tránh nặng tìm nhẹ mà nói ta bị các loại nguyên nhân dụ dỗ. Khẩn cầu đi ăn máng khác thời xa cười lên tiếng. Cái này đi ăn máng khác thời cơ thật sự là quá vi diệu, ngươi nói như vậy nói. Ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi ngươi là tới nằm vùng, Đinh Dậu bị nghẹn một chút. Nguyên bản rất có thể nói một cái tiểu từ, không lời gì để nói mắt trợn trắng, dứt khoát tìm cái góc ngồi xổm xuống, ngón tay không tự chủ được moi khối hòn đá nhỏ, một vòng gãi, này vẻ mặt vấn đề nhi đồng bộ dáng. Khiến cho thời xa cảm thấy có ý tứ kỳ thật ở ngắn ngủi ở chung thời gian. Thời xa cũng có thể đại khái hiểu biết đến Đinh Dậu là cái dạng gì người. Đương nhiên hắn càng biết La Tuấn Nhất người này. Tuy rằng bản năng làm La Tuấn Nhất luôn là ái lo chuyện bao đồng thuận tay cứu điểm người nào. Nhưng hắn cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện trở về nhặt. Đinh Dậu bị hắn hỏi vẻ mặt. Nghẹn khuất, lại không chịu nói Hứa Trọng An nửa điểm nói vậy. Là có thể làm thời xa xem trọng hắn liếc mắt một cái, Hứa Trọng An trong đội ngũ vấn đề. Từ lúc bắt đầu, thời xa liền xem ở trong mắt, nhưng hắn càng nhìn ra tới Hứa Trọng An tự phụ. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, đặc biệt là gặp gỡ Béo Quất bị thương việc này lúc sau. Thời xa liền lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ xảy ra chuyện là sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy, hơn nữa là từ Đinh Dậu nơi này bắt đầu, phải biết rằng. La Tuấn Nhất sách theo Đinh Dậu lại đây thời điểm, là đầy mặt vui sướng khi người gặp họa có trò hay nhìn biểu tình. Liền Đinh Dậu người như vậy đều từ bỏ rời đi, liền không biết Hứa Trọng An nơi đó còn có mấy cái chi kỷ đáng tin cậy người, thời sang nghiêng đầu. Hỏi La Tuấn Nhất hắn hiện tại chạy tới có cái gì ý nghĩa sao ở phó bản cũng có thể hướng tiểu đội. Thêm người, La Tuấn Nhất gật gật đầu, xác thật có thể. Người ở hệ thống giao diện xem chính mình tiểu đội, kỳ thật có thể nhìn đến một cái rời khỏi lựa chọn hạng. Đội trưởng bên này có thể nhìn đến cái nút là đuổi đi, tăng thêm, cùng rời khỏi, cho nên rất nhiều thời điểm ở phó bản, sẽ có một ít tán nhân cùng nào đó hợp nhãn duyên đội ngũ đạt thành hợp tác ý đồ. Ám chỉ tổ đội, bắt được tổ đội thêm thành khen thưởng lúc sau, lại rời khỏi, có chút tán nhân hỗn hỗn liền thành những cái đó đội ngũ một viên. Dù sao tăng thêm cùng rời khỏi cũng chưa cái gì tổn thất. Chỉ cần đội trưởng xác nhận một chút, còn rất phương tiện, xác thật rất phương tiện, trong một góc vẽ xoắn ốc Đinh Dậu nhấc tay lên tiếng. Ta đã rời khỏi, mà Hứa Trọng An cũng đã xác nhận. Cho nên hắn hiện tại thật là không nhà để về người cô đơn một cái, tuy rằng đã hạ quyết tâm phải đi. Nhưng là thực làm ra vẻ đối với Hứa Trọng An không giữ lại hắn điểm này. Vẫn là có điểm khó chịu hảo đi, rõ ràng là hắn phải đi. Nói câu thật sự lời nói, vẫn là hắn thương tổn Hứa Trọng An, nhưng trừ bỏ một chút áy náy, hắn cũng không có một chút hối hận, vì thế, hắn lại thập phần thành khẩn bổ sung một câu, cầu Thu Lưu thời xa cười nói, Thu Lưu ngươi. Tựa hồ là cái lỗ vốn mua bán, ai, Đinh Dậu ném xuống trong tay hòn đá nhỏ. Đứng lên, nơi nào lỗ vốn ta lại nghe lời lại ngoan ngoãn, lớn lên như vậy soái như vậy tráng, đánh nhau xung phong đều không mang theo đình, nơi nào lỗ vốn thời xa cũng không hàm hồ, ông vừa mới nhảy vào trong lòng ngực béo quát, một cái cùng Đinh Dậu nói, nghe lời ngoan ngoãn hai từ. Có thể như vậy sạch sẽ lưu loát một chân đá rớt chính mình đội trưởng khác tìm tân hoan, ngài. Tuy rằng là sự thật, nhưng là nghe tới như thế nào như vậy kỳ quái, luận soái luận tráng luận thân cao dáng người. Luận chiến đấu thực lực, ở đây vài vị đều không thể so ngươi kém, thậm chí ngươi còn không có béo quất nghe lời, thậm chí ngươi liền Tịnh Nhan đều đánh không lại, chờ. Từ từ, mặt khác hắn trước không vội phản bác. Hắn khi nào đánh không lại Tịnh Nhan, hắn đó là thương hương tiếc ngọc luyến tiếc xuống tay được không, mặt khác. Tuy rằng chúng ta cùng Hứa Trọng An chi gian quan hệ chưa nói tới vui sướng, nhưng ít ra đến bây giờ mới thôi vẫn là tốt đẹp hợp tác quan hệ. Nhưng Thu Lưu ngươi lúc sau, ngươi cảm thấy biến thành đối địch khả năng tính là bao lớn, Đinh Dậu lắc đầu, Hứa Trọng An không? Phải người như vậy, là... Hứa Trọng An không phải người như vậy, nhưng là ngươi đã từng các đồng đội đâu Hứa Trọng An quản được trụ bọn họ miệng quản được trụ bọn. Họ tay nếu hắn có thể quản quá, quản được trụ, ngươi, còn sẽ đứng ở chúng ta trước mặt sao, Đinh Dậu không biết. Đáy lòng bắt đầu sinh đi ý là khi nào xuất hiện. Hắn đã không nhớ rõ, hắn chỉ cảm thấy theo đội ngũ phát triển lớn mạnh, Hứa Trọng An một chút thay đổi. Mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, không hỏi hắn là đúng hay sai, Hứa Trọng An trở nên sẽ chỉ làm hắn vì đại cục nhường nhịn. Lại nhường nhịn, nhưng hắn rõ ràng cũng không phải một cái thực có thể nhẫn người. Nhịn lâu như vậy, cho tới hôm nay hắn rốt cuộc nhịn không được, Đinh Dậu, ân, người cũng thấy rồi. Chúng ta mấy cái là làm lại tay phó bản cùng nhau đi ra. Cảm tình cùng ăn ý đương nhiên không bình thường, Đinh Dậu gật gật đầu. Liền điểm này hắn xem đến nhất rõ ràng, cũng nhất hâm mộ, hắn cùng Hứa Trọng An cũng là làm lại tay phó bản liền nhận thức. Chính là, nhưng là cảm tình cũng phân thân sơ, sau lại hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu khi dễ. Đối với điểm này, ngươi có cái gì cảm tưởng, Đinh Dậu khó được lộ ra vẻ mặt dại ra biểu tình hắn không dám tưởng la. Tuấn Nhất đột nhiên liền vui vẻ, đấm đấm Đinh Dậu bả vai, cười đối thời xa nói Thu Thu, ta quyết định, này tiểu tử chúng ta Thu, ta là đội trưởng ta định đoạt, ha ha ha ha ha, nếu có thể nói, hắn thật muốn xoa eo hảo hảo cười một hồi, hắn như thế nào không ý thức được điểm này, thực sự có tân nhân gia nhập nói, chịu khi dễ liền không phải hắn một cái, giúp hắn chia sẻ một chút hỏa lực. Hắn cũng có thể nhẹ nhàng một chút sao kia hảo a. Ngươi Thu đi, ta không ý kiến, La Tuấn Nhất tổng cảm thấy thời xa lời nói có ẩn ý. Bất quá hắn cũng không ngại, túm Đinh Dậu liền đi vừa đi trình tự thuận tiện khai tiểu táo thời xa cười mị mắt. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Đinh Dậu này còn đối Tịnh Nhan tà tâm bất tử đâu. Sau này nhật tử, hẳn là sẽ càng thú vị, Hàn Hủ. Người ý kiến đâu thời xa quay đầu hỏi Hàn Hủ ngồi ở một bên. Canh đủ cơm no lúc sau, hắn liền cầm một khối đầu gỗ, nhéo một phen chủy thủ, an tĩnh điêu khắc cái gì. Đầu gỗ là phía trước nhạt, nơi này cây cối tính chất đều so trên địa cầu cường ngạnh rất nhiều. Hàn Hủ rất có hứng thú, bình thường chủy thủ đương nhiên không có tác dụng, nhưng là hắn dùng phong nguyên tố bao trùm ở chủy thủ thượng. Sắc bén vô cùng, nghe được thời xa hỏi hắn, hắn còn có một chút mờ mịt, Đinh Dậu có phải hay không hắn đồng đội, hắn một chút cũng không quan tâm, từ Hàn Hủ mờ mịt biểu tình chung. Thời xa đã biết đáp án, mà thời xa bên người. Còn có một người vẫn luôn không nói chuyện, vẫn luôn ở yên lặng ăn cơm Tịnh Nhan, liền đầu cũng chưa nâng một chút, Đinh Dậu thành phần có điểm phức tạp. Tịnh Nhan có rất lớn lên tiếng quyền. Chính là nàng một câu cũng chưa nói, Tịnh Nhan, thời xa nhẹ giọng điểm danh, Tịnh Nhan mờ mịt. ngẩng đầu, kia tiểu biểu tình cùng Hàn Hủ không có sai biệt. Thời Sa liền biết, Thịnh Nhan là hoàn toàn không để ở trong lòng, Thời Sa liền cảm thấy. Đinh Dậu còn gánh nặng đường xa ở chỗ này chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi. Chủ yếu là vì xem xét có hay không người bị tiểu sâu ám hạ độc thủ. Đại gia nghe thấy cái này tin tức cùng với nhìn thấy tiểu sâu gương mặt thật lúc sau. Đều vội không ngừng muốn nhìn xem chính mình có hay không bị thương. Trừ bỏ mấy cái vì răng mà răng người, nháo đến túi bụi, đại bộ phận người đều thập phần phối hợp cũng chưa kiểm tra ra vấn đề. Nguyên tưởng rằng bình an không có việc gì, thẳng đến đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn trong đám người truyền ra một tiếng không lớn không nhỏ kinh. Hô, có người bị cắn, liền ở cổ sau sườn, giấu ở tóc mặt sau. Lần đầu tiên kiểm tra thời điểm không có kinh nghiệm, căn bản không phát hiện. Như vậy trong chốc lát thời gian trôi qua, một mảnh thanh hắc sắc liền từ hắn gáy lan tràn tới rồi hắn trên mặt. Lúc này mới bị hắn đồng bạn nhìn đến, kinh sợ ra tiếng, Hứa Trọng An trước tiên đuổi qua đi, ánh mắt đầu tiên liền phán đoán ra tới là trúng độc. Nhưng là trúng độc người một chút cảm giác đều không có, đương Hứa Trọng An trong tay mộc hệ chi. Liệu dị năng vừa mới ai đến người này trên cổ làn da khi? Hắn lại đột nhiên bộc phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. Ông cổ trên mặt đất thống khổ quay cuồng, trên mặt hắn thanh hắc sắc dấu vết giống như vựng nhiễm. Khai nét mực giống nhau, nhanh chóng hướng toàn thân tan đi, trên người mạch máu cùng cơ bắp mắt thường có thể thấy được vặn vẹo. Thực mau, hắn thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại có hơi hơi thở dốc, có người tưởng tới gần xem xét một chút. Vẫn luôn đứng ở Hứa Trọng An phía sau Lư Đại Bảo lại phát ra kinh thanh thét chói tai, đừng tới gần. Hắn, mọi người cả kinh, khó hiểu mà nhìn hoảng sợ đến đầy mặt tái nhợt, lại vẫn cứ cường chống cảnh kỳ đại gia Lư Đại Bảo, là sâu, Lư Đại Bảo thét chói tai. Hắn trong cơ thể có sâu không cần tới gần hắn, sâu được có sâu. Tức khắc ly đến xa hơn, chỉ còn cái kia hơi thở thoi thóp nam nhân đồng bạn. Do dự mà nhìn Hứa Trọng An cùng Lư Đại Bảo, hắn còn có thể cứu chữa sao, Lư Đại Bảo không biết. Hắn vừa mới chỉ là nếm thử dùng tinh thần lực xem xét một chút người kia rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, lại ở người kia trong cơ thể điều tra tới rồi rậm rạp sinh mệnh thể trung tộc tức khắc đã bị dọa. Phá gan, Hứa Trọng An không nói chuyện, nếu là đơn thuần trúng độc. Mộc hệ trị liệu dị năng là nhất thích hợp trị liệu phương thức. Nhưng là người này cũng không phải. Hắn vừa mới đụng tới người này, liền khiến cho lớn như vậy phản ứng. Cho nên hắn mộc hệ trị liệu dị năng không thể không giúp được hắn. Còn kích thích đến những cái đó tiểu sâu, mang cho hắn thật lớn nguy hiểm. Cho nên Hứa Trọng An rất là nhụt chí mà nói thực xin lỗi, người nọ. Đồng bạn tức khắc vẻ mặt tuyệt vọng. Hết chương.